Chương 869, Ngoại trừ yêu sư tâm tư. Chương 869, Ngoại trừ yêu sư tâm tư mà không chút nào ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, cái kia ngoại trừ yêu sư mặt sắc biến đổi. Tuy là rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền thu vào. Thế nhưng, chúng người cũng đã đúng thấy được vẻ mặt của hắn, đã biết trong đó chắc là còn khác biệt nội tình. Nhìn ngươi cái dáng vẻ kia, còn ngươi nữa vừa mới sở nói thoại ngữ, ngươi rất rõ ràng đúng biết đến chứ cái này một viên ngọc tứ hồn vô luận là họ kỳ tại tâm linh thuần khiết người trong tay, vẫn là rơi vào yêu quái trong tay, cũng có thể phát huy ra rất cường đại lực lượng. Chỉ cần người nào có lời của nó, vô luận ngươi là có hay không đi sử dụng nó, bản thân nó ẩn chứa ba động, đều sẽ hấp dẫn nhất ba hữu nhất ba yêu quái, đến đây công kích. Tin tưởng, ngươi ở đây đã nếm thử ngọc tứ hồn lực lượng sau đó, cũng là thử muốn bảo tồn lại đi. Thế nhưng, cũng là bởi vì yêu quái vô thì vô khắc tập kích, chỉ có cuối cùng để cho ngươi buông tha cái này một cái ý nghĩ chứ cuối cùng, mới nhớ tới kia một cái đắc đạo cao tăng thoại ngữ đến, muốn đem nó giao cho kỳ kỳ ổ, dùng cái này để đạt tới một chủng mục đích trên họa thủy đông dẫn đi. Trương Tường cười lạnh một tiếng, hướng lên trước mặt ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh nói rằng. Trương Tường mỗi một câu nói, ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh sắc mặt liền thay đổi một phần. Đến cuối cùng, hắn sắc mặt đã là trở nên một mảnh chán trường đi. Bởi vì, Trương Tường theo như lời nói, giống như là đã từng nhìn tận mắt bọn họ làm như vậy một dạng, đem tất cả nói ra hết. Mà nhìn kia một cái ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh biểu tình trên mặt, kỳ kỳ ổ cùng xạ cụ dạ nơi nào còn không phải không biết, Trương Tường sở nói thoại ngữ đều là tình hình thực tế kia mà. Ngươi tại sao có thể như vậy? Xạ cụ dạ vươn một tay đến, có chút tức giận chỉ vào ngoại trừ yêu sư thủ lãnh phương hướng. Lúc đầu, nàng vẫn là rất kính phục cái này một cái ngoại trừ yêu sư thủ lãnh, lại có thể giam lại lực lượng mê hoặc, đem ngọc tứ hồn giao cho kỳ kỳ ổ tỷ tỷ thanh tẩy. Thế nhưng, tâm linh thuần khiết, cho tới bây giờ chưa từng gặp tương quan chuyện nàng, cũng thật không ngờ, đây chỉ là cái kia ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh theo một ý nghĩa nào đó lời nói dối mà thôi. Cái này không để cho nàng cấm là có chút phẫn nộ. Như vậy, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trương Tường hư lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt ngoại trừ yêu sư đầu lĩnh nói rằng. Mà kèm theo Trương Tường một câu nói này, này đứng ở ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh sau lưng ngoại trừ yêu sư nhóm, đều là mỗi người sắc mặt biến hóa đứng lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình. Chiến đấu, tựa hồ có một loại hết sức căng thẳng cảm thụ. Mấy ngày nay kiên thủ ngọc tứ hồn cảm thụ, bọn họ có thể thì không muốn hôn lại trải qua một lần. Phô thiên cái địa yêu quái sông tập kích mà đến, tân quản bọn họ giết lại giết, nhưng vẫn là liên tục không ngừng, thậm chí còn càng nhiều. Mà bên cạnh mình đồng bạn, thì là càng ngày càng ít. Nếu không phải là cuối cùng, có một đánh yêu quái đi ngang qua nơi đây, ngại này yêu quái ngăn cản cùng với chính mình con đường, một kích đem hơn phân nửa yêu quái đều giết chết. Như vậy, bọn họ lúc này cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Bất quá, bọn họ mặc dù rất may mắn điểm này, cũng vô cùng may mắn kia một cái đánh yêu quái, nhìn cũng không nhìn liếc mắt viên kia ngọc tứ hồn liền từ trước người bọn họ đi qua. Thế nhưng, kia một ngày kia một loại thảm thiết dáng vẻ, vẫn là lưu tại bọn họ trong lòng. Nhất là cái kia đại yêu quái thuận tay nhất câu, kia đầy trời yêu quái liền huyết dịch toàn thân đảo lưu, cả người bạo liệt mở ra bộ dạng, bọn họ nhưng là trọn đời đều sẽ không quên a nếu như là kia một cái đại yêu quái xem bọn họ không vừa mắt, hoặc là muốn cướp đoạt ngọc tứ hồn hướng lấy bọn họ thuận tay nhất câu lời nói. Như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng phải như là khí cầu một dạng, cả người muốn nổ tung lên đi. Nhưng cũng chính bởi vì cái kia đi ngang qua yêu quái thuận tay một kích, mới để cho rơi vào lòng tham bọn họ, nhất là kia một cái ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh phục hồi tinh thần lại, y đi theo dựa vào kia dưới sự sợ hãi lực lượng, kiềm nén hạ mình tham nghiệm, đem kia ngọc tứ hồn phong ấn khóa. Đồng thời, hạ quyết tâm, đưa đến kỳ kỳ ổ bên này tới. Cho nên, bọn họ đã là không muốn lại bảo tồn cái này một viên ngọc tứ hồn. Chỉ bất quá, vào lúc này, kỳ kỳ ổ cũng là lên tiếng. Dừng lại đi, ta tiếp nhận rồi viên này ngọc tứ hồn. Kỳ kỳ ổ vươn tay trái, ngăn trở Trương Tường lại một bước bước bách, hướng về phía Trương Tường hơi lắc đầu. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu hướng cái kia ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh nói rằng. Mà như vậy một câu, để triệt để mà xa vào chán trường trong ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh, một lần nữa toát ra thần sắc mừng rỡ tới. Thực sự hắn trên mặt của tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Ừm. Kỳ kỳ ổ vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, gật đầu. Kỳ kỳ ổ trương tường nhíu mày, hắn thật không ngờ kỳ kỳ ổ dĩ nhiên có thể như vậy mở miệng. Không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách đưa nó thanh tẩy. Kỳ kỳ ổ hướng về trương tường hơi lắc đầu, sau đó liền nhận lấy kia ngoại trừ yêu sư thủ lĩnh tay bên trong khay, đem ngọc tứ hồn cầm tới. Nhưng là, nếu như yêu quái tới tập kích. Trương tường cau mày, nhìn về phía kỳ kỳ ổ phương hướng. Yên tâm đi, ta sẽ đưa chúng nó đẩy lùi. Hơn nữa, ngọc tứ hồn lưu lộ ở bên ngoài nói, nếu như rơi xuống đại yêu quái trong tay, cái này thế giới lại muốn rơi vào đại loạn chi bên trong. Giữa người và người chinh chiến cũng đã là được rồi, ta không muốn nhân cùng yêu quái trong lúc đó, cũng muốn phát sinh một trận đại chiến. Kỳ kỳ ấu nghiêm túc hướng về trương tường nói rằng, mà nhìn như thế đem thương sinh trọng trách gánh chịu chính mình kia non nớt trên bả vai kỳ kỳ ồ, nhìn nàng vậy chỉ có 14 tuổi thanh thuần khuôn mặt. Trương tường không biết vì sao, tâm lý đã cảm thấy một hồi khó chịu cùng một chưa có tới sự phẫn nộ. Như vậy, ngươi vì ngươi người trong thôn có nghĩ tới không nếu như là yêu quái tới đánh nói, bọn họ làm sao bây giờ bọn họ cũng không phải là giống như ngươi, sở hữu mạnh như vậy linh lực. Trương tường trong giọng nói mang theo một chút tức giận, hướng về kỳ kỳ ồ nói rằng, mà lúc này đây, xạ cụ dạ cũng là phảng phất phát giác trương tường tâm tình có chút không đúng. Đại ca ca xạ cụ dạ có chút bận tâm lôi la trương tường y giải phục. Nàng có chút bận tâm trương tường sẽ cùng kỳ kỳ ồ tỉ tỉ cãi vả. Tuy là nàng cảm thấy trương tường không có nói sai, thế nhưng nàng cũng là cảm thấy kỳ kỳ ồ tỉ tỉ làm ra tuyển trạch, dường như cũng không có gì sai. Mà vào lúc này, trương tường cũng là ý thức được phẫn nộ của chính mình, có chút không có từ đâu tới. Xin lỗi trương tường mang theo vẻ hay này nói. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy kỳ kỳ ổ quyết định quá mức thảo suất. Chỉ bất quá, vào lúc này, kỳ kỳ ổ một câu nói cũng là để trương tường rơi vào trong trầm mặc. Yên tâm đi, ta là trong thôn này người, ta sẽ dùng ta sinh mệnh bảo vệ tốt bọn họ. Thẳng đến ta ngược lại hạ mới thôi, ta sẽ không để cho yêu quái xúc phạm tới người trong thôn. Cũng sẽ không khiến ngọc tứ hồn rơi vào yêu quái tay bên trong. Kỳ kỳ ố mỉm cười hướng về trương tường nói rằng. Nhưng nàng nụ cười có vẻ đúng như vậy được bình tĩnh. Như vậy e rằng tư nhân tờ S hôm nay như cũ đúng 5 cánh A. Cầu toàn định, cầu thas, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Quan trọng nhất là tự động đặt A.